không là trong lòng Trục Phong mãnh liệt nhảy dựng lên, ấp a ấp úng cả buổi cũng không nói được cái gì. Hùng Sơn lại âm thầm thúc giục thần thức dò xét toàn bộ cấm địa một lượt, vẫn không phát hiện dấu vết nào, cuối cùng nói. Lúc trước ta cũng đã nói, nếu có người nào làm cho ta như xe bị tuột xích cũng đừng trách ta trở mặt vô tình. Nếu như trưởng lão Trục Phong cho ta một vố lớn như vậy, người không bồi thường một phen sợ là không có đạo lý. Hùng phó đạo chủ, người muốn, phải bồi thường như thế nào? Trục Phong hơi ngẩng đầu nhìn về phía Hùng Sơn, toàn thân đầm đìa mồ hôi lạnh nói. Tổn thất của ta lớn như thế, chỉ sợ tất cả của cải của ngươi cũng không bồi thường nổi. Ta cũng không phải là người tuyệt tình lãnh khốc như vậy, hãy đền bằng 6.000 điểm công trạng và 300 tiên nguyên thạch đi. Hùng Sơn lạnh lùng nói ra, trong giọng nói lộ ra vẻ trầm trọng. Trục Phong nghe vậy, lập tức thân thể mềm nhũn, hầu như muốn co quắp lại té trên mặt đất. Phí bồi thường này, có thể nói tất cả của cải trước mắt của y cộng lại cũng không bằng. Muốn y xuất ra thân ra một lần nhiều như vậy thì quả thực lấy mạng y còn dễ hơn. Thế nhưng khó chịu vẫn chỉ là khó chịu, y không thể không tiếp nhận hậu quả này. Mọi người tại đây nghe vậy cũng âm thầm líu cả lưỡi. Một mặt thầm mắng Hồng Sơn có tâm quá đen, một mặt cảm thấy may mắn vì mình không phải là cái tên xui xẻo Trục Phong kia. Cách chương.